Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731 một chồng yêu nghiệt. Nhìn thấy cô gái tự chân dung, là ở ngoài mẫu thân cũng thoáng yên tâm, tiểu cô nương xem ra liền không phải cái gì lung ta lung tung người. Xem ra thật biết điều, rất thông minh, nhỏ như thế, liền có thể vẽ ra tốt như vậy vẽ. Hiển nhiên phi thường có thiên phú, giáo dưỡng đến cũng rất tốt, coi như là so với nhi tử đại 7 tuổi, cũng không tính được cái gì. La Ngả không biết chính là, thừa dịp hắn đến trường, mẫu thân Lý Mạn vẫn là lén lút nhìn tiểu cô nương cho hắn viết thư. Lý Mạn cũng biết như vậy không được, thế nhưng, nàng chính là không nhịn được. Lý Mạn hết sức kinh ngạc, vốn là lấy vì là con trai của chính mình. 4 tuổi liền lên tiểu học năm thứ 3, đã đủ kinh người, thế nhưng, phát hiện, tiểu cô nương này cũng không đơn giản, có điều tiểu học lớp 4, liền xem không ít thế giới văn học tên, thơ ca, tâm lý học phương diện sách, còn có thể cùng một người tên là Trương Húc bạn học đồng thời làm hóa học, vật lý thí nghiệm, làm máy bay mô hình, dùng kính thiên văn xem trên mặt trăng núi hình vòng cung. Toán học còn học được tốt vô cùng, đều là bắt được mắc điểm thành tích, còn tham gia toán học thi đua giành được phần thưởng. Hiện tại hai tử, đều là yêu nghiệt sao? Lý Mạn đột nhiên rõ ràng một chút, bởi vì đều là yêu nghiệt, bọn họ mới sẽ như vậy lui tới đi. Nhi tử hầu như không cùng bạn học cùng lớp lui tới. Trừ người khác hỏi vấn đề, mượn bài tập thời điểm. Nàng không có xem qua nhi tử cho tiểu cô nương này viết thư. Thế nhưng, nàng biết, nhi tử đối với tiểu cô nương này, là không giống, thoáng suy đoán một hồi. Nàng đang nghĩ, nhi tử sẽ không phải là vì tiểu cô nương này mới nhảy nhiều như vậy cấp. Đọc tiểu học năm thứ 3 chứ. Chỉ ít, cuối cùng cũng coi như yên tâm. Tiểu cô nương gửi thư bên trong, không có đồ ngổn ngang, chính là từng đọc sách. Từng làm sự tình, học tập sinh hoạt, sau đó mang theo đối với nhi tử học sinh tiểu học hoạt hiếu kỳ. Tổng thể đến xem, tiểu cô nương đối với nhi tử hẳn là rất đơn thuần hữu nghị. Hiếu kỳ, đúng là con trai của chính mình. Khả năng đối với tiểu cô nương có một ít ý nghĩ. Nghĩ đến điểm này, Lý Mạn thì có chút lo lắng. Nhi tử mới 4 tuổi a, như thế trưởng thành sớm. Được chứ, thế nhưng... Nghĩ đến nhi tử yêu nghiệt, chỉ có lắc đầu một cái, thở dài, nghỉ hè bắt đầu, Phương Cẩn lại bắt đầu mỗi ngày ngâm mình ở Trương Húc trong nhà. Sáng sớm đọc sách, buổi trưa cùng nhau ăn cơm, buổi chiều vẽ vời, từng lão sư cảm thấy bọn họ tiến bộ rất nhanh, có thể bắt đầu học tập sắc thái. Suy nghĩ một chút, từng lão sư quyết định giáo thụ bọn họ bột nước, màu nước, kỹ xảo rất nhiều. Rất thành thục, từng lão sư cũng không có hệ thống đã học, không phải rất quen thuộc, sợ trì hoãn hai đứa bé. Vì lẽ đó, quyết định giáo thụ chính mình quen thuộc bột nước, chờ bọn hắn tranh màu nước đến gần đủ rồi. Bắt đầu giáo thụ bọn họ tranh sơn dầu. Lần này, hai đứa bé lại để cho hắn kinh ngạc. Hai người sắc cảm giác đều tốt vô cùng, đặc biệt là tiểu cô nương Phương Cần. Đối với sắc thái cảm giác, quả thực nhạy cảm đến cực điểm, dùng sắc cũng thập phần lớn mật, có thể thấy, hội họa cũng rất có cảm xúc mãnh liệt. Đáng tiếc, từng lão sư lắc lắc đầu, tiểu cô nương một lòng muốn học tập quản lý công nghiệp khoa. Nghỉ hè một ngày, Trương Húc đi ra ngoài nửa ngày, lúc trở lại, mang về 4 cái dương sách, lần này, là triết học sách, từ sắc nặc phân, hồi ức tô cách kéo đáy, bách lạp đồ. Lý Tưởng Quốc, đến Địch Các, thứ nhất triết học trầm tư ghi chép, đến Khang Đức, thuần túy lý tính phê phán, đến Biển Đức Cách Ngươi, tồn tại cùng thời gian, đến Bá Cách Xâm, thời gian cùng tự do ý chí, đến La Tố, mấy lý triết học lời giới thiệu, còn có La Tố, phương Tây triết học sử, trên dưới 2 bản, cái kia một bộ thương vụ ấn thư quán gia triết học, luân lý học, chính trị học sách. Trương Húc đều chuyển về đến rồi. Sau đó cùng tiểu cô nương đồng thời. Hứng thú bừng bừng. Dựa theo thời gian trình tự. Dựa theo nhà triết học tên. đặt ở trên giá sách. Một loạt màu da cam sách, chen lẫn màu xanh nhạt sách, còn có một chút màu vỏ quýt, to nhỏ đều giống nhau, dáng vẻ cũng tương tự, xem ra đặc biệt đẹp đẽ. Tiểu cô nương nhìn những sách này, nội tâm kích động không cách nào diễn tả. Chỉ cần xem xong những sách này, nàng liền đi qua mỗi cái thời đại, cùng mỗi cái thời đại nhà triết học giao lưu. Hơn 100 quyển sách, tiểu cô nương không hề có một chút nào cảm thấy nhiệm vụ gian khổ. Trương Húc nói chuyện, những sách này, đa số ta đều không có xem qua. Sau đó, chính ngươi xem đi, đừng hy vọng ta cho ngươi cái gì chỉ điểm. Tiểu cô nương gật gật đầu, ta trước tiên xem La Tố triết học sử, sau đó từ cổ Hy Lạp bắt đầu, chọn yêu thích xem, từ từ xem, không vội vã. Trương Húc lại lấy ra đến 2 bản sách, này 2 bản sách, người cũng nhìn, tiểu cô nương tiếp nhận, một quyển là Nước ngoài kiến trúc sử, một quyển là Chứ danh kiến trúc sư tiểu thư Phạm Đức La chuyên tập, bên trong có tiểu thư thiết kế tác phẩm, văn tự tác phẩm, cuộc đời, trải qua, kiến trúc thiết kế lý niệm, các loại, tiểu cô nương ánh mắt sáng lên, kiến trúc học ai, architecture, kiến trúc học, ta thật thích a. Trương Húc gật gật đầu, hắn vững tin, xem qua này 2 bản lời bạt, tiểu cô nương liền sẽ thích kiến trúc học tuyệt đối sẽ so với vật lý học càng thêm hấp dẫn tiểu cô nương. Thời gian thấm thoát, ở tiểu học lớp 5 thời điểm, tiểu cô nương thu được Đông An thị học sinh tiểu học toán học thi đua giải nhất. Thế nhưng, đón lấy, nàng sẽ không có tiếp tục nữa. Bởi vì, phải tiếp tục thi đua xuống. Cần trên lớp huấn luyện, cần tham gia rất nhiều tập huấn. Phỏng chừng Phương Tất Dương vợ chồng là sẽ không cho nàng tiêu số tiền này. Cũng sẽ không phân ra tinh lực đến đưa nàng đi học. Mà tiểu cô nương chính mình cũng không muốn cuộc sống của chính mình bị quấy dày. Tiểu cô nương quả thực cảm giác mình sinh sống ở hạnh phúc ở trong. Làm mình thích sự tình. Có thật nhiều sách có thể xem. Có thể vẽ vời. Còn có thể ăn được ăn đồ vật. Đồng thời, tiểu cô nương cũng làm cho Trương Húc hỗ trợ cho nàng tìm đến rồi kiến trúc học phương diện sách. Muốn nhìn một chút, nước ngoài kiến trúc sử. Nước ngoài gần hiện đại kiến trúc sử. Hoa Hạ quốc cổ kiến trúc sử. Còn có một chút công nghiệp thiết kế lưu phái. Lý niệm, còn có bao hào tư, bao hao, thiết kế lý niệm, học sinh tác phẩm tập, rất nhiều, tiểu cô nương như đồng thời bọt biển như thế hấp thu không đồng loại tri thức. Tiểu cô nương hiện tại cũng sẽ đem mình thu hoạch, ý nghĩ, viết thư nói cho La Ngã, hai người thư tín vãng lai không có càng nhiều lần, bởi vì gửi tốc độ không thể càng sắp rồi. Thế nhưng, hai người thư tín thâm hậu rất nhiều. La Ngã cho tiểu cô nương viết thư, sẽ viết 4-5 trang, tiểu cô nương thậm chí có lúc sẽ cho La Ngã viết 10 trang. Tiểu cô nương đều là tương đối dễ dàng hưng phấn, khá là có cảm xúc mãnh liệt, sau đó có rất nhiều ý nghĩ, muốn chia sẻ cho La Ngã. La Ngã cái này giả trang hài tử người trưởng thành, kiếp trước lại rất bác học, ở tri thức tích lũy trên, tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. La Ngã lại là một hiểu lắm phải nói nghệ thuật người. Vì lẽ đó, tiểu cô nương đều là cảm thấy chính mình viết những thứ đó, La Ngã hồi âm đều là làm cho nàng cảm thấy có thể gây nên cộng hưởng. Hiện tại, ở tiểu cô nương trong lòng, thân cận nhất chính là Trương Húc, hạ xuống chính là La Ngã. La Ngã cũng là hết sức ngạc nhiên, bắt đầu ôm kéo dài kiếp trước tình cảm ý nghĩ. Hiện tại nhưng là phát hiện tiểu cô nương sâu sắc hấp dẫn hắn, mặc kệ là những kia đối với nghệ thuật, hội họa cái nhìn, vẫn là nhìn triết học sách, đưa ra vấn đề, còn có những kia nhìn văn nghệ sách suy nghĩ đi ra ý nghĩ. Cũng làm cho La Ngã cảm thấy khiếp sợ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.